Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 22, chương 22, ta cần đầy đủ lợi ích. Nè, Gap lần nữa im lặng. Hắn không nghĩ tới Bạch Thủy không muốn gia nhập hải quân lý do đơn giản như vậy. Hắn nguyên lai tưởng rằng Bạch Thủy sẽ kéo một đống lớn lý do đâu. Không nghĩ tới Bạch Thủy lý do sẽ ngay thẳng như vậy. Như thế hiện thực, thế nào, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi một đống lớn nói nhảm sao? Không có ý tứ, con người của ta chính là như vậy. Thấy thế, Bạch Thủy nhịn không được lật cái liếc mắt nói. Ha ha, tốt, giống ngươi như thế có ý tứ người trẻ tuổi. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Khó trách Tê Bôn tiểu tử như vậy tôn sùng ngươi. Ngươi quả nhiên có nhân cách cùng mị lực của mình. Nghe vậy, Gap không khỏi cười to. Đối Bạch Thủy ấn tượng lại thật là tốt. Một đám thôn dân cứ như vậy nhìn xem hai người ngồi tại trên bờ biển. Như là nhiều năm không thấy hảo hữu, tại vui sướng sướng trò chuyện nhân sinh. Bất quá, lớn như vậy quân hạm, bọn họ đích xác thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Không khỏi khiếp sợ không tên. Có dạng này quân hạm tại, cái gì hải tặc có thể trốn được hắn oanh kích? Bọn hắn nghĩ như vậy, bọn hắn không tưởng tượng ra được. Chỉ bằng vào người lực lượng, như thế nào đối kháng dạng này thế lực bá chủ? Được rồi, đừng nói nhiều như vậy. Nói một chút ngươi ý đồ đến đi. Ngực ta đau chết, muốn về nhà đi ngủ đâu. Bạch Thủy ngừng cái này không có tận cùng trò chuyện. Lần nữa hỏi thăm Gap ý đồ đến. Không có gì, liền là tới nhìn ngươi một chút mà thôi. Nếu như có thể mà nói, mời ngươi gia nhập hải quân. Nhưng hiện tại xem ra ý nghĩ này là không thể nào hoàn thành. Nghe vậy, Gap phất phất tay, biểu thị chỉ là đến xem Bạch Thủy mà thôi. Tốt, chuyện này trước để một bên. Chúng ta tới tâm sự một chuyện khác như thế nào? Bạch Thủy đột nhiên thay đổi một bộ gian thương bộ dáng. Xoa xoa tay cười nói. Chuyện gì? Gap trong lòng có chút dự cảm không tốt. Mang theo chút đề phòng nói. Người đã thương ta dù sao cũng nên cho điểm bồi thường a. Không phải vậy. Ta không phải nhận không đả thương. Đúng không? Sương đêm ra như hồ ly nụ cười nói. Tiểu tử ngươi ngược lại là khôn khéo. Sẽ còn thừa cơ đánh rắn bên trên côn. Được, chỉ cần ta có thể đưa cho ngươi. Không vi phạm hải quân lợi ích. Không có nằm ngoài dự đoán của ta. Ta có thể bồi thường cho ngươi. Gap nghĩ nghĩ, liền đáp ứng. Hắn cảm thấy Bạch Thủy muốn đồ vật đơn giản liền là tiền mà thôi. Không phải vậy, hắn có thể muốn cái gì? Tốt, thật sảng khoái. Đã như vậy, vậy liền dạy ta một chiêu hải quân lục thức bên trong, Soru, đi. Bạch Thủy nhếch miệng lộ ra một ngụm nanh trắng nói. A, ngươi nói cái gì? Thế nào vừa nghe thấy lời ấy? Gặp thậm chí hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Bạch Thủy làm sao lại đưa yêu cầu như vậy? Ta nói, dạy ta hải quân lục thức, Soru. Bạch Thủy không khỏi lật cái Byakugan. Lặp lại lần nữa một lần mình. Ngươi vì cái gì nghĩ muốn cái này? Gặp xác định Bạch Thủy không nghe lầm về sau. Không khỏi hỏi, hắn rất hiếu kỳ. Bạch Thủy vì cái gì tiền không muốn? Lại vẫn cứ muốn học hải quân lục thức. Ngươi có phải hay không ngốc? Trong thế giới này, thực lực cường đại, thứ gì không có, Bạch Thủy không khỏi hung hăng rất khinh bỉ một phen Gap. Hơi có chút không biết nói gì. Nè, Gap không lời nào để nói. Đây là hắn lần thứ ba cảm giác có chút im lặng. Bạch Thủy tư duy quá nhảy. Hắn thừa nhận hắn có chút theo không kịp. Tốt, đến lượt ngươi trả lời. Có đáp ứng hay không? Liền một câu. Bạch Thủy thừa cơ, bức bách, muốn Gap cho hắn một cái trả lời chắc chắn. Cái này ngươi đến làm cho ta suy nghĩ một chút. Gap khó được chăm chú nghiêm túc một lần, sờ lên cằm rơi vào trầm tư. Tiểu tử này, về sau đến cùng đi con đường nào hiện tại không ai có thể xác định. Nếu là hắn lựa chọn hải quân còn tốt, nếu là lựa chọn hải tặc, kia dạy hắn, Soru, chẳng phải là biến tướng nối giáo cho giặc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.